tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2218, bất hủ thần tộc, vĩnh hằng thần tộc, 1, góc truyện audio.com, wow, đây là thế giới mà thiên đế nói cho chúng ta sao? Thật đẹp, người mau đến xem, biển cả thật có thể đi vào. Bất hủ cùng vĩnh hằng tùy ý ngao du ở giữa thiên địa cực kỳ hưng phấn. Tần quân vẫn sáng tạo, hắn muốn trước sáng tạo ra một thiên địa hoàn chỉnh. Có núi có nước có cây, có nhật nguyệt có gió mây. Thủy chung thế giới đã qua tiếp xuống chính là hết thảy hoàn toàn mới. Chẫm gọi một chu kỳ như vậy là kỷ nguyên, một kỷ nguyên đi qua kế tiếp là kỷ nguyên hoàn toàn mới. Tần quân tự lẩm bẩm trong tối tăm, phảng phất như chế định quy tắc gì, bầu trời hiện nổi sóng hưởng ứng hắn. Đại địa cùng hải dương nhanh chóng lan tràn, trời xanh cũng như thế. Tần quân không có lập tức sáng tạo sinh linh, bởi vì hắn hứa hẹn với bất hủ cùng vĩnh hằng, muốn để chúng nó trở thành thần. Thần sáng tạo hết thảy. Nghĩ xong, tâm thần của Tần Quân khẽ động, bất hủ cùng vĩnh hằng lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn, hai tiểu gia hỏa kinh ngạc. Chậm truyền cho các ngươi công pháp, để cho các ngươi trở thành sáng thế thần. Đây là vạn sinh sáng tạo công chậm lĩnh ngộ, vạn sinh sáng tạo công. Tần Quân bắt đầu truyền thụ vạn sinh sáng tạo công cho bất hủ cùng vĩnh hằng, đây là công pháp hắn hấp thu thủy chung thế giới ngộ được. Lấy chí cao thần lực làm cơ sở sáng tạo, không có chí cao thần lực không cách nào tu thành vạn sinh sáng tạo công. Vì để cho hai tiểu gia hỏa có thể tu thành vạn sinh sáng tạo công, hắn cố ý cho bọn chúng hai đạo chí cao thần lực trợ giúp bọn chúng luyện thành thần công này. Đợi hai tiểu gia hỏa luyện thành vạn sinh sáng tạo công, thế giới của kỷ nguyên thứ nhất cũng triệt để thành hình. Oanh, oanh, hai tiểu gia hỏa bay tới không trung, như hai hạo nhật dâng lên, kinh động phong vũ lôi điện. Hải dương bốc lên, lôi vân hét giận dữ, đại địa run rẩy. Thiên địa chúc mừng hai vị tân thần sinh ra. Tần quân đứng ở trên đỉnh núi, ngước nhìn hết thảy, trên mặt hiền lành mỉm cười. Hy vọng các ngươi đừng cho trẫm thất vọng, tần quân âm thầm nghĩ, bất quá hắn nghĩ lại, lắc đầu bật cười. Cho dù bất hủ cùng vĩnh hằng ngày sau như hồng mông thần linh phản bội hắn lại như thế nào? Hắn thuộc về kỷ nguyên cũ, hắn còn phải trở về. Bất hủ cùng vĩnh hằng không liên quan gì tới hắn cả. Khí tức của hai tiểu gia hỏa càng cường đại, toàn bộ thiên địa phảng phất như muốn vỡ vụn, bọn chúng hưng phấn điên cuồng, phát tiết cảm xúc kích động của mình. Qua hồi lâu, bọn chúng mới thành công đột phá, bọn chúng còn mạnh hơn đại diễn thần chi ở kỷ nguyên trước. Dựa theo tần quân đánh giá thực lực của bọn nó ở giữa đại diễn thần chi cùng thủy nguyên chủ. Sau khi đột phá thành công, bất hủ cùng vĩnh hằng nhanh chóng bay tới trước mặt tần quân, líu díu nói không ngừng. Thiên đế, bây giờ chúng ta là sáng thế thần sao? Ha ha ha, thiên đế, ngươi nói chúng ta có tính là con của ngươi không, giống như cố sự ngươi giảng, thừa kế nghiệp cha. Nghe hai tiểu gia hỏa nói, trong lòng tần quân ấm áp. Tình nghĩa của bọn họ sớm đã là tình phụ thân con. Vậy các ngươi còn không gọi cha? Tần quân tức giận cười nói, nhìn lấy bọn chúng, hắn phảng phất như thấy được tần lăng mệnh thiên vận. Khi còn bé bọn hắn cũng hoạt bát như vậy, đáng tiếc hắn không có làm tròn trách nhiệm của người cha, không có làm bạn bên hai tử đến lúc chúng trưởng thành. Cách chương.